One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 55, song phương giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tadashi Ringo đưa ra yêu cầu, Sengoku sau khi nghe xong, hắn không do dự từ chối, đây là chuyện không thể nào, chính nghĩa sẽ không bao giờ nhượng bộ. Đối với kết quả này, tại bên cạnh hắn không ai phản đối, bởi vì chính bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Tadashi Ringo thực cho rằng Loza là củ cải trắng sao, cứ muốn có là có được. Trái ác quỷ Loza bởi vì có thể nguyên tố hóa nguyên nhân, chính vì vậy ở tiền kỳ phát huy ra tác dụng rất lớn. Cho nên Sengoku sẽ không dễ dàng gì giao nó ra. Huống hồ, lúc này hắn cũng không phải nguyên soái, cho nên quyền hạn trong hải quân không nhiều. Đối với việc bị từ chối nàng không ngoài ý muốn, nhưng đối mặt với Sengoku câu nói, Tadashi Ringo khịt mũi xem thường. Nàng cho rằng Sengoku nói như vậy chẳng quy là hắn vẫn chưa xem trọng nàng mà thôi. Ở trong nguyên tắc, Sengoku làm ra nhượng bộ sẽ ít sao. Lần này, mặc dù nhờ có uế thổ quân mà khiến hải quân thiệt hại nghiêm trọng. Nhưng nói cho cùng, dạng này đơn thuần là mang lại phiền phức mà thôi, Sengoku vẫn như cũ chưa bị đánh bại. Chính vì không bị đánh bại cho nên vẫn cứ cố chấp sao. Tadashi Ringo thầm nghĩ, nếu đã như vậy thì... Tadashi Ringo con mắt lóe lên không nói được lam quang. Người đã bị tốc độ ánh sáng đá qua sao? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên tại sau lưng. Tadashi Ringo giật mình, Orochimaru và Sô con ngươi co rụt lại. Bọn họ nhanh chóng riêng mình làm ra hành động lùi lại phía sau. Kizuru lóe thành tia sáng hướng về Tadashi Ringo hạ xuống cú đá. Không tốt, biết được Kizuru là hướng về bản thân, Tadashi Ringo tại trong lòng thầm hô không tốt. Muốn né tránh, nhưng đã không kịp, lập lòe ánh sáng cú đá đâm xuyên qua Tadashi Ringo thân thể. Bốc, khói trắng bốc lên, Tadashi Ringo tan biến trong khói trắng, một khúc gỗ bị Kizuru đá cắt thành một nửa. Một nơi khác Tadashi Ringo xuất hiện, trong lòng âm thầm may mắn mình là ninja. Đối với một ninja thực thụ mà nói, lợi hại nhất cũng không phải là ám sát mà là chạy trốn. May mắn là sớm nhắc nhở Robin và Ovia rời đi trước. Thầm nghĩ trong lòng, nếu như lúc này hai người bọn họ ở đây, Tadashi Ringo dám chắc chắn người bị nhằm vào chính là hai người họ. Đối với Kizuru tính cách nàng vẫn nhớ đại khái, đây là tên bị ổi, hắn sẽ lựa chọn người yếu nhất mà công kích. Tỷ như nàng tình huống bây giờ, tránh được sao, Kizuru ngoài ý muốn, vừa rồi hắn cũng không nương tay, vậy mà bị nàng tránh được. Xem ra cô gian tình báo có chút sai lầm, Tadashi Ringo so với tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Hắn tốc độ cũng không phải cô gian có thể đuổi kịp, vậy mà Tadashi Ringo có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng. Kizuru nghĩ mãi không ra, người như vậy, vì sao cô gian nói báo cáo mình chiếm ưu thế? Chẳng lẽ cô gian lòng tự trọng mạnh? Kizuru nhất thời hoài nghi. Nói thì dài, nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Kizuru công kích cũng chỉ một khắc đồng hồ mà thôi. Sengoku, Gap, Akainu, cùng đồng loạt làm ra hành động. Orochimaru và Sô không phải tay mơ. Địch nhân đã công kích trước thì bọn họ cũng không tiếp tục dây dưa. Triệu hồi chi thuật, Orochimaru kết ấn, bàn tay đập mạnh xuống mặt đất, xung quanh bốc lên khói trắng dần dần tản ra. Xuất hiện trước mặt mọi người là hàng loạt quan tài bằng gỗ, tại bên trên đó là một lá bùa. Đó là, nhìn xem khắp nơi đều là quan tài, Sengoku đang vốn muốn công kích thì dừng lại, trong lòng dâng lên cảm giác bất tường. Tại mọi người trong mắt nắm quan tài bị bật ra. Xuất hiện là những thi thể, tại trên cơ thể bọn họ xuất hiện những vết rạn nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải quân con ngươi co rụt lại, bọn họ làm thế nào sẽ không nhận ra đây là cái gì? Đây là năng lực của ngươi. Sengoku ánh mắt kỳ dị nghiêm túc nhìn xem Orochimaru. Là như vậy không sai. Orochimaru thoải mái thừa nhận, làm như vậy nàng cũng có thể che giấu đi việc Tadashi Ringo cũng có thể làm được. Nhẫn thuật ở thế giới này nắm giữ lợi thế quá lớn, nếu như để cho thế giới biết về sự tồn tại của nó. Bọn hắn sẽ điên cuồng. Điều này mang đến bất lợi rõ ràng. Cho nên Orochimaru sớm đã cùng Tadashi Ringo thương lượng qua, về sau ngụy trang những năng lực này thành trái ác quỷ. Không cần 100, lừa dối tất cả, chỉ cần một phần là được. Cùng lúc nàng âm thầm trò chuyện với những uế thổ quân này. Ta không biết có ngươi có hay không đồng ý, nhưng ta vẫn như cũ sẽ nói. Bởi vì các ngươi số lượng quá nhiều cho nên ta không điều khiển được tất cả. Vì vậy ta muốn lần này trả lại cho các ngươi ý chí, để các ngươi tự do hành động. Nếu như các ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ cho các ngươi một phần tự do, còn ngược lại thì không cần ta phải nói luôn. Cho một cái cảnh cáo, ta cũng không phải lúc nào cũng triệu hoán nhiều như vậy, cho nên các ngươi hiểu. Orochimaru lên tiếng xong, nàng ngay lập tức thả lỏng khống chế. Nàng không có nhiều như vậy công lực để vừa khống chế một đội quân vừa cùng một vị chiến lực đại tướng chiến đấu. Nghe thừa nhận, Sengoku và Gap mắt nhìn nhau, bọn hắn đồng loạt làm ra quyết định. Huế thổ chuyển sinh sự lợi hại bọn họ vô cùng lý giải. Người này nhất định phải bị tiêu diệt một khi để nữ nhân này sống sót, sau đó làm ra trả thù. Hải quân sẽ thiệt hại thật lớn. Còn về việc Huế thổ quân nên xử lý thế nào, hai người tạm thời không nghĩ. Bọn họ cho rằng, chỉ cần tiêu diệt Orochimaru, những Huế thổ quân sẽ tự động biến mất. Muốn vây công sao, Orochimaru thầm nghĩ, bên cạnh Sô nhìn thấy, hắn ngay lập tức khổng lồ hóa. Cơ bắp căng phồng, vải vóc rách ra, làn da dần dần biến thành màu xanh lục. Gáp, đối thủ của ngươi chính là ta. Chấm, Sô cũng không phải bù nhìn, hắn sẽ không đứng im nhìn Orochimaru bị vây công. Phiền phức, đây là Kozan và Akainu báo cáo Sô năng lực sao? Nhìn xem Sô lúc này lớn hơn trước mấy thước, Sengoku và Gap trong lòng thầm nghĩ. Xem ra, muốn vây công đánh giết Orochimaru tạm thời hoài hoãn lại. Đó là, Sô trung tướng, thật lớn, xa xa, hải quân nhìn về Sô rung động không thôi. Sô vốn đã rất khổng lồ, bây giờ đột nhiên trở nên lớn hơn. Bọn họ lúc này cảm giác Sô cùng trong truyền thuyết cổ đại cự nhân không khác bao nhiêu. Hừ, đến đây đi, ta muốn biết được có năng lực mới ngươi cường đại mức nào. Gáp cũng không vì Sô biến hóa mà e ngại, hắn hừ một tiếng nói. Hai người không nhiều lời, cực tốc tiến lên trước tại giữa điểm giao nhau, nắm đấm một to một nhỏ va chạm nhau. Tiếng chấn động vang dội, bầu khí quyển bị chấn động làm bóp méo, hình thành nhân tạo thiên tai, phụ cận vật chất đều bị thổi bay. Va chạm nhau, hai người không dừng lại, tiếp tục lần nữa tiến lên đấm về phía nhau. Kinh thiên động địa thanh âm chấn động, tại xa nhìn chiến đấu dư ba, mọi người đều khiếp sợ không thôi. Như vậy, xem ra đối thủ của ta là ngươi. Orochimaru thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về Sengoku cách bản thân không xa nói. Tadashi Ringo không đánh lại đại tướng là chuyện không cách nào phủ nhận, cho nên Sengoku chỉ có thể để cho hắn chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sengoku sắc mặt trở nên nghiêm túc, Orochimaru người này cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Nói vậy là ta một cân hai rồi, còn sót lại Tadashi Ringo chính mình, nhìn xem còn dư lại Kizuru và Akainu trầm ngâm nói. Mặc dù cùng hai người này rất lợi hại, nhưng trong lòng vẫn rất bình tĩnh, sẽ không cảm thấy e ngại. Nàng đối với thực lực mình rất tự tin, lần trước đấu với Kozan ăn thiệt thòi chẳng qua là do nàng dùng phân thân khiến mình trở nên yếu đi. Lúc này toàn thịnh nàng sẽ không như trước yếu như vậy. Bài xích câu ngọc, hồng cầu, nhìn xem hai người không do dự tay, trong lòng Tadashi Ringo bất đắc dĩ. Có cần gấp như vậy hay không? Tadashi Ringo cũng không tiếp tục nhiều lời, vận dụng năng lúc né tránh hai người công kích. Hỏa độn, hỏa hào diệt khước, nhào nặn hỏa diễm trong cơ thể, Tadashi Ringo phun ra một ngọn lửa tựa như dòng sông lan tràn ra. Kizuru nhẹ nhõm tránh đi. Akainu vốn là dung nham, hắn xem thường hỏa diễm, nhưng chạm vào hỏa diễm một khắc kia cảm nhận làn da truyền đến nóng bức cảm giác. Con người co rụt lại, trong lòng khiếp sợ. Akainu không do dự né tránh, mặc dù ngọn lửa sẽ không gây ra bao nhiêu lực sát thương, nhưng hắn cảm thấy vẫn tốt hơn là né tránh. Vừa tránh ra, Kizuru và Akainu cảm thấy không đúng. Bọn họ luôn có cảm giác Tadashi Ringo lúc này cũng không phải là đang nhằm vào nọn họ. Chẳng lẽ là, hai người giống như nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt xanh mét. Quả nhiên, không biết từ lúc nào xung quanh băng điêu đã tan chảy ra, uế thổ quân đều được giải thoát. Tadashi Ringo nhẹ nhàng gật đầu cho ra lệnh để bọn họ chiếu cố những hải quân kia. Uế thổ quân của Orochimaru làm việc chất lượng quá kém cho nên Tadashi Ringo quyết định giải thoát cho uế thổ quân của mình ra làm việc. Cũng không phải là uế thổ quân của Orochimaru yếu còn rất mạnh là đằng khác. Chẳng qua những người này không tích cực mà thôi. Tadashi Ringo trong lòng thầm quyết tâm, chờ về xin Orochimaru chuyển quyền hạn qua cho nàng. Nàng nhất định cho bọn họ hảo hảo làm công cụ lao động. Tấn công, vì vương mang đến thắng lợi, vì vương mang đến thắng lợi, tấn công, Huế thổ quân vừa được giải phóng, bọn họ tràn đầy khí thế gầm thét giống như một cơn hồng thủy quét ngang quân địch. Hứng chịu áp lực hải quân, bọn họ trong lòng âm thầm kêu khổ. Chuyện gì xảy ra, những người kia đây là bị điên sao? Huế thổ quân của Orochimaru khó hiểu nhìn một màn này, rõ ràng đều là bị người cho sống lại, sau đó lợi dụng. Bọn họ nên cực kỳ phẫn nộ và phản kháng mới đúng. Hiện giờ thì ngược lại, những người này đều vô cùng tích cực, tựa như không vì vương mang đến chiến thắng là không được sáng vẻ. Quế thổ quân của Orochimaru tò mò, không biết những người này trong miệng vương là ai. Bọn họ vừa được thả ra, cho nên bọn họ mặc dù gặp qua và biết Tadashi Ringo là ai, nhưng lại không biết nàng đã trở thành một nữ vương. Song phương nhanh chóng lâm vào hỗn chiến, khắp nơi vang lên tiếng chấn động súng đạn, sắt thép. Ban đầu hải quân còn giữ được cân bằng, nhưng theo thời gian, sức lực dần trở nên yếu kém. Cho nên chiến đấu bắt đầu xuất hiện tình huống nghiêng về một phía. Quế thổ quân vẫn như cũ rồi giao năng lượng, đồng thời cũng sẽ không vì hải quân kém đi mà nương tay, mỗi lần công kích đều là chí mạng và toàn lực. Một màn này bị Garp và Sengoku nhìn thấy, sắc mặt dần trở nên không tốt. Cách chương.